Thân ảnh họ chớp động nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời ra tay dập tắt ngọn lửa đang lan tới. Tất Hạt kinh ngạc nhìn một chiêu có pháp tắc chi lực của mình bị đối phương hóa giải vô cùng đơn giản. Hắn không dám tin đây là sự thật. Đặc biệt là nghĩ tới Hỏa Long bị suy yếu đi hai thành lại càng cảm thấy ngạc nhiên. Đây là lực lượng gì có thể khiến hỏa pháp tắc của hắn bị suy yếu nhiều đến vậy? Phá tắc chi lực của ngươi là gì? Tất Hạt hỏi Nghệ Phong. Nghệ Phong không có che giấu mà thản nhiên đáp. Pháp tắc tương khắc. Pháp tắc tương khắc. Tất Hạt khẽ nhíu mày, hắn nghe nói qua không ít pháp tắc chi lực, nhưng pháp tắc tương khắc thì chưa từng gặp bao giờ. Chẳng lẽ pháp tắc tương khắc là do tiểu tử này phát hiện ra sao? Điều này sao có thể được chứ? Trong lòng Tất Hạt rung động thật lớn, hắn không biết pháp tắc tương khắc rốt cuộc mạnh tới đâu, rốt cuộc hắn vô cùng thận trọng nhìn Nghệ Phong. Thực lực của một thánh cấp trừ cấp bậc còn có độ thuần thục khi nắm giữ pháp tắc và một yếu tố không kém phần quan trọng, chính là xếp hạng của pháp tắc. Yếu tố này còn trên cả độ thuần thục khi nắm giữ pháp tắc. Mặc dù Tất Hạt không biết pháp tắc của Nghệ Phong có cấp độ như thế nào, nhưng nhìn hắn có thể dễ dàng phá giải pháp tắc của mình thì có thể chứng minh cấp bậc của nó không thấp. Muốn đùa lừa, thật ra ta cũng có. Nghệ Phong nhìn Tất Hạt, khóe miệng mang theo nụ cười, năng lượng hỏa thuộc tính từ trong cơ thể tràn ra, hội tụ thành xí diễm đao khổng lồ chém ngang Tất Hạt. Dưới một chảm này, không gian hư vô như bị chém thành hai khúc. Nhìn chảm đao tới gần, Tất Hạt biến sắc, thân ảnh bạo lui. Đấu khí bên trong cơ thể tuôn ra điên cuồng, hỏa diễm chi mang theo khí thế hỏa thiêu thế giới bao trùm như muốn đốt cháy chảm đao của Nghệ Phong. Hỏa chi pháp tắc. Pháp tắc tương khắc cùng nhau ngạnh kháng, hoa lửa bắn ra, tại nơi này không có chỗ nào không bị hỏa diễm thiêu đốt. Trên hư không tràn ngập hỏa diễm mang theo sóng khí tàn phá bốn phía. Rất hiển nhiên, mức độ thuần thục của pháp tắc mà Tất Hạt nắm trong tay cao hơn Nghệ Phong rất nhiều. Đối với kết quả này, Nghệ Phong cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao, hắn mới đi vào thánh cấp không bao lâu, còn Tất Hạt đã ở cảnh giới này mấy chục năm. Nếu không thể làm được điểm này thì mới là chuyện cười. Nhưng cho dù hắn có thuần thục hơn Nghệ Phong một bậc, nhưng vẫn bị Nghệ Phong áp chế. Dưới pháp tắc tương khắc, đấu khí của Tất Hạt bị áp chế hai thành. Hơn nữa đấu khí của Nghệ Phong vốn cực kỳ nồng hậu, tổng thể hắn vẫn mạnh hơn Tất Hạt một bậc. Mặc dù Tất Hạt sử dụng pháp tắc chi lực thuần thục hơn Nghệ Phong, nhưng vẫn bị Nghệ Phong áp chế. Xí diễm chẳng mang theo dư kình quét về phía Tất Hạt khiến hắn biến sắc, vội vàng tung đấu khí ra ngăn cản, thân ảnh bạo lui về phía sau. Ống tay áo của Tất Hạt đã bị xí diễm chẳng chấn thành mặt phấn. Một chiêu này, cao thấp đã phân. Mọi người nhìn một màn này im lặng chuyển ánh mắt về phía Tất Hạt. Rất hiển nhiên, Tất Hạt ở khu vực xung quanh rất có uy thế, thấy Nghệ Phong có thể ép hắn xuống hạ phong, trong mắt mang theo vẻ không dám tin. Người thanh niên này mạnh hơn so với trong tưởng tượng của bọn họ. Tất Hạt nhìn chằm chằm Nghệ Phong. Từ lần giao phong này hắn đã nhìn ra lực lượng của Nghệ Phong không thua gì mình, thậm chí còn mạnh hơn một bậc. Bất quá, điều khiến Tất Hạt không thể nào tin nổi chính là pháp tắc chi lực của Nghệ Phong cực kỳ cổ quái. Cho dù mình có thi triển pháp tắc thế nào cũng bị Nghệ Phong áp chế. Chết tiệt, pháp tắc tương khắc này rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ pháp tắc nào cũng bị khắc chế sao? Nếu thật là như vậy thì quá kinh khủng. Tất Hạt hít sâu một hơi. Có thể nói cho ta biết pháp tắc của ngươi xếp hạng thứ mấy trên pháp tắc bảng hay không? Tất Hạt hỏi. Nghệ Phong lắc đầu, ta cũng không rõ lắm. Tất Hạt chăm chú nhìn Nghệ Phong, tin chắc hắn không nói dối, liền hít sâu một hơi nói. Ngươi đã không rõ ràng lắm, vậy thì ta giúp ngươi khảo nghiệm một phen. Nói xong, lực lượng trong cơ thể Tất Hạt điên cuồng bạo tăng, thủ ấn trong tay không ngừng biến hóa. Trong nháy mắt khi hắn kết ấn, Nghệ Phong có thể cảm giác được không gian chấn động, một cỗ hỏa diễm đột nhiên xuất hiện trong hư không. Pháp tắc chi lực, chính là thế giới chi lực. Bản thân ta muốn nhìn xem pháp tắc của ngươi có thể phá vỡ hỏa thế giới của ta hay không. Tất Hạt cười lạnh. Bốn phía trong nháy mắt hóa thành một biển lửa,